công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 729, kết thúc ngày đầu tiên, bắt đầu vào vòng đồng đội. gocchuyenaudio.com, một phút thời gian kết thúc, giám khảo cũng đã sơ bộ đánh giá được thực lực các thí sinh và gọi lên ba người làm món ăn tốt nhất vòng này, bao gồm cầm cô gái tóc vàng Christina cùng với một anh chàng da đen với một món trông khá là bắt mắt. Người đầu tiên đi lên là Christina, món cô làm là thịt cừu nướng với sốt đặc biệt. Không thể không nói, cô nàng này quả thật có tài năng. Món thịt cừu nướng 7/9 của cô đương nướng một cách hoàn mỹ, nước sốt đậm đà nhưng không che lấp thịt cừu. Nó đã được rất nhiều lời khen của giám khảo, cả đĩa thịt cừu lớn được bọn họ ăn hết. Tiếp theo là anh chàng da đen có tên Jock, món của anh là thịt cừu spaghetti, một sáng ý không tệ. Vị đạo có lẽ cũng rất tốt, tuy nhiên xem ra phần nước sốt chưa đạt đến hoàn mỹ, nó dường như quá ngọt. Đó có lẽ là điểm trừ duy nhất. Cuối cùng là cầm, anh bưng ba bát lên, mỉm cười nói. Đây là món thịt cừu hầm, mời thưởng thức. Ba vị giám khảo đi đến, mỗi người đã chuẩn bị sẵn một đôi đũa và bắt đầu thưởng thức. Trên mặt cả ba hiện lên vẻ thưởng thức rõ ràng. Henry Smith là người nhận xét đầu tiên. Thịt cừu được nấu hoàn hảo, mềm mại, dễ ăn, không còn bất kỳ mùi tanh nào. Hương vị của súp thật tuyệt vời. Nếu vào mùa đông mà có một bát súp như thế này thì không còn gì bằng. Alice Taylor tiếp lời, rau củ trong món này cũng được nấu hoàn mỹ, mềm mại nhưng không nát, chúng nó khiến cho cả bát súp như sáng lên, món này có thể đánh bại dù là thực khách khó tính nhất. William Bryan kết thúc, về phần món ăn thì hai người kia đã nói hết rồi. Cái ta nhận xét là về mùi thơm của món này, ngay từ lúc bắt đầu chúng ta hoàn toàn không ngửi được bất cứ mùi thơm gì từ món của cậu. Lúc đầu chúng tôi nghĩ nó chỉ là một món bình thường. Nói không sợ cậu chê chứ ngay từ đầu, người mà chúng tôi có ý định gọi vào top 3 thay cậu là L'Oreal. Tại sao cậu có thể làm ra món ăn mà đến cuối cùng nó mới bùng nổ như vậy? Cầm mỉm cười nói, đích xác khi các ngài đến chỗ của tôi xem xét tình hình thì chỉ có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng bởi khi đó có vài hương liệu tôi chưa cho vào. Đến gần cuối tôi mới cho vào, hiệu quả xem ra cũng không quá tệ à. Ba vị giám khảo nhìn nhau gật đầu nói, sau một hồi xét lại. Chúng tôi đã tìm ra món ngon nhất trong vòng chiếc hộp bí ẩn lần này. Đó là cầm với món thịt cừu hầm. Sau đây xin mời người đứng thứ nhất vòng này đi theo chúng tôi. Cầm theo ba vị giám khảo vào kho nguyên liệu, William Bryan đại diện ban giám khảo nói. Trước hết xin chúc mừng cậu đã trở thành người chiến thắng trong vòng chiếc hộp bí ẩn đầu tiên này. Hy vọng cậu có thể tiếp tục phát huy ưu thế của bản thân mình. Chính nhờ chiến thắng đó mà giờ đây cậu sẽ được hai quyền ưu tiên. Đầu tiên, cậu sẽ không cần thi bài thi loại bỏ ngay sau đây. Chúc mừng cậu đã lọt vào vòng trong. Thứ hai, cậu sẽ được quyền chọn lựa nguyên liệu chính cho món ăn mà những người ngoài kia cần làm. Hôm nay đến đây chúng tôi đã chuẩn bị ba nguyên liệu tuyệt hảo để cho mọi người phô diễn ra kỹ năng của bản thân mình. Đầu tiên, Henry Smith mở ra cái hộp trước mặt mình. Một miếng gan ngỗng tuyệt hảo, béo ngậy ngon lành, là nguyên liệu cho hàng loạt món ăn ngon lành. William Bryan tiếp tay, nếu không thích nội tạng thì ở đây chúng ta còn có một miếng thịt bò Kobe A5 hảo hạng mê người. Với miếng thịt bò này, ta có thể làm ra một bữa tối hoàn hảo. Alice Taylor mở ra chiếc hộp cuối cùng. Nếu cậu, gocchuyenaudio.com, thấy có quá nhiều đạm cho ngày hôm nay thì tôi có thứ này cho cậu đây. Những cây nấm Chaffle tuyệt hảo với độ dinh dưỡng không cần bàn. Một lựa chọn tuyệt hảo cho bữa tối. Đây chính là ba nguyên liệu chính của ngày hôm nay. Ba nguyên liệu tuyệt hảo để làm một bữa tối ngon lành ngon miệng. Cậu hãy chọn đi, cầm nhìn ba nguyên liệu lại nhìn ba vị giám khảo, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Anh không ngờ vòng đầu lại xuất hiện toàn những nguyên vật liệu vào trong top những nguyên vật liệu đắt giá nhất. Thật là có tiền mà, trong lòng anh có chút đáng tiếc, sao mình lại đứng thứ nhất cơ chứ? Đứng thứ hai là có cơ hội làm một món ngon lành từ một trong số chúng để mà làm bữa tối rồi. Bây giờ chẳng lẽ xin lại vào thi? Da mặt anh còn chưa dày đến mức đó à? Xem ra hôm nay anh không có lộc ăn rồi à? Hít một hơi thật sâu, cầm đưa ra lựa chọn của bản thân mình. Ta chọn là gan ngỗng béo. Anh đưa ra lựa chọn đó không phải ngẫu nhiên. Gan ngỗng béo dù ngon nhưng để chế biến cũng không phải dễ. Coi như cho những người kia một thử thách à? Ban giám khảo hơi bất ngờ vì sự lựa chọn nhanh chóng của cầm nhưng rất nhanh mỉm cười cất đi hai đĩa nguyên liệu còn lại và nói. Nguyên liệu đã chọn xong, giờ cậu có thể lên gác nghỉ ngơi và chào đón những người thành công ở vòng này. Hy vọng qua quan sát cậu có thể nhìn ra điểm mạnh điểm yếu của những người kia cho các vòng thi sau. Cầm mỉm cười gật đầu đi lên lầu làm một giấc, quan sát sao, quên đi. thực lực của anh mà còn cần quan sát để tìm điểm yếu đối thủ sao, quá vô nghĩa. Thời gian đó không bằng đọc vào cuốn truyện đi làm một giấc có lẽ sẽ có ý nghĩa hơn a. Nằm lên ghế salon êm ái, tiện tay cầm một quyển sách trên giá và bắt đầu đọc. Đáng tiếc chỉ là một cuốn sách nấu ăn bình thường, cầm đọc vài trang rồi từ từ chìm vào mộng đẹp. Sáng hôm sau, tất cả thí sinh từ sáng sớm đã dậy đi theo ba vị giám khảo ra bờ biển. Nơi đó đã có hai xe hàng đứng chờ sẵn. William Bryan lên tiếng nói, chào mừng các bạn đã đến vòng thi, thử thách đồng đội đầu tiên. Như các bạn đã thấy, các bạn đang ở Venice Beach Botox, bây giờ là 5 giờ sáng, rất nhanh thôi, một ngày mới sẽ bắt đầu. Mà để bắt đầu một ngày mới chúng ta cần một bữa sáng đầy bổ dưỡng. Và đó chính là đề thi vòng này. Chúng tôi sẽ chia các bạn thành 3 team, mỗi team sẽ có 8 người. 3 người làm món ngon nhất ở vòng trước là Christina, Jessica và Michael sẽ là đội trưởng. Mỗi đội sẽ có 2 giờ chuẩn bị và 2 giờ buôn bán. Đội nào kiếm được nhiều tiền nhất sẽ là đội chiến thắng và không cần tham gia vào vòng kiểm tra. Chúc các bạn may mắn. Tiếp theo là phần lựa chọn. Người đầu tiên là cô nàng Christina và như anh đoán, cô nàng không chọn anh dù cho thực lực của anh chàng đa bày ra. Với việc này cầm chỉ nhún vai, có lẽ cô nàng này sẽ phải hối hận vì việc đó. Còn anh vui vẻ về với đội của Michael, một anh càng tóc vàng khá là điển trai. Sau khi chia đội hoàn thành, hai đôi trở về chiếc xe chuẩn bị của mình và bàn bạc xem nên làm món gì. Michael thân là một người Mỹ chính gốc đề nghị làm hamburger. Dù sao người Mỹ ai không thích hamburger, làm món đó hiển nhiên có thể thu hút được rất nhiều fan của món này đến mua và ăn. Những người khác tỏ ra trung lập, dù sao không ai có thể phủ nhận độ phổ biến của hamburger ở nước Mỹ. Nhưng mà cầm lại không đồng ý với ý kiến đó. Cách chương.